Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 193, lấy một địch ba. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Tiêu khai báo một câu, bước chân bước ra, biến mất. Không có sao chứ? Tô Cẩn khẩn trương hỏi. Bên trên bầu trời áp lực quá lớn, có thể làm ra như vậy một đại đoàn mây đen, tuyệt không phải hạng người bình thường. Tin tưởng Lâm Tiêu, Lâm Tiêu đi tới trên mây đen. Đây là một đầu to lớn yêu thú, hình như thế tục giới cá voi, nhưng mà bị phóng đại rất nhiều lần. Kỳ cá giống như già thiên cánh một dạng. Nhân loại, để cho ta ăn ngươi. Hắc kình truyền ra khủng bố dao động. Lâm Tiêu không nói gì, bước chân bước ra, mấy cái trong ánh lấp lánh liền biến mất. Gào, muốn chạy. Hắc kình kỳ cá vỗ một cái cũng lập tức biến mất. Mây đen tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, để cho người quái lạ không tìm được manh mối. Truy đuổi phòng, Lâm Tiêu cùng Hắc kình đi tới ít ai lui tới cực băng viễn dương. Tại Hắc kình sau lưng, một cái cầm trong tay quyền trượng, người mang màu trắng hai cánh người trung niên, vũ dực vỗ phòng, không nhanh không chậm đuổi theo. Cùng lúc đó, còn có một cái chống gậy, rìa mép kéo cặn bã lão nhân, cũng không nhanh không chậm thuận theo mà tới. Lâm Tiêu rơi xuống ở một tòa băng sơn bên trên. Các ngươi là cùng tiến lên đâu? Vẫn là từng cái đến. Người Hoa Hạ, giao ra thần khí, thần sẽ tự che chở ngươi. Quang Minh Giáo Tông trên thân tản ra thánh khiết huy hoàng, ngữ khí lãnh đạm, như thần chỉ hàng lâm nhân thế. Giác huy hoàng, hừ, thần, chó đẻ thần. Thiên Lang Điện Chủ hư lạnh, tiểu tử, thần khí giao ra, thần phục với ta, ta che chở ngươi. Hắc kình cạc cạc cười như điên. Được a, ba cái mỹ vị, ăn các ngươi ba cái, ta có lẽ có thể đột phá, nâng cao một bước. Toàn cầu tập trung, vô số vệ tinh xem xét nơi đây, truyền hình ảnh, ba người một thú, khiến cho bên ngoài khiếp sợ dị thường. Thế gian, rốt cuộc ẩn núp cũng như này tồn tại, vượt quá bọn họ tưởng tượng. Tốt nhất toàn bộ ngủm, vô số quốc gia cầu nguyện, loại tồn tại này, tốt nhất chết sạch. Lâm Tiêu lạnh lùng, một cái ngu xuẩn cá voi, tu luyện ngàn vạn năm, liền kim đan đều không ngưng kết, phế vật đồ vật, một con chó sói, nuốt chửng tinh hoa nhật nguyệt, thâm cư không ra, thoi thóp, còn bảo hộ ta, nực cười, nga, còn có một người, càng là phế vật, nếu như không có hai kiện cái gọi là thần khí, ngươi là cái thá gì? Thần hội che chở ta, ngươi thần đã đến, nhìn thấy ta, cũng phải quỳ bái. Lâm Tiêu lãnh ngôn châm biếm, đem ba người mắng thương tích đầy mình, đặc biệt là Quang Minh Giáo Tông, mình thờ phụng thần minh, lại bị Lâm Tiêu như thế coi thường. Hắn lên cơn giận dữ, chư thiên vạn giới có nhất giới, tên là thần giới, đã từng tấn công thiên giới, mưu toan cướp lấy thiên giới danh hiệu, bị Lâm Tiêu giết chật vật chạy trốn. Thần trí cao đều sao chết mấy cái. Cuối cùng bọn họ cắt đất lại tiền bồi thường, mới tắt Lâm Tiêu lửa giận. Nếu không, thần giới cũng phải bị đánh nát. Loại này thần, Lâm Tiêu hoàn toàn không để vào mắt. Đáng chết, dám cả gan vũ nhục chúng ta. Giết hắn. Ba người mặc dù không làm người đời biết tới, nhưng mà cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh như con kiến hôi. Khi nào trải qua như thế cười nhạo. Hắc kình mở ra miệng lớn, khủng bố sóng biển tại trong miệng hắn sôi trào, mùi máu tanh tràn ngập ra, cường đại lực hút sinh ra, phải đem Lâm Tiêu hút vào trong bụng cắn nuốt hết. Thiên Lang Điện Chủ gầm thét một tiếng, một đầu cao 10 trượng thanh lang, sinh động như thật, ngửa mặt lên trời gầm thét, sông ngang mà tới. Quang Minh Giáo Tông quyền trượng một chút, một tia to bằng ngón tay vệt trắng rành ra, như mũi tên nhọn một dạng, bắn nhanh mà đến, xuyên thủng không khí. 3000 băng tiến, Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, trong không khí băng nguyên khí ngưng kết, tại trước người hắn, hóa thành chằng chịt màu trắng băng tiến. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu, màu trắng băng tiến toàn bộ bắn ra, chằng chịt, ùn ùn kéo đến, khiến người nhìn đến sợ hãi. Băng tiến bắn vào hắc kình trong bụng, vỡ hắn răng, xuyên thủng vô số mảnh nhỏ lỗ máu nhỏ, đầy ngụm máu tươi phọt ra, nhiễm đỏ băng dương, thanh lang hư ảnh trực tiếp bị đánh tan, quyền trượng bạch quang cũng bị chặn lại. Lâm Tiêu một người, độc chiến ba đại cường giả tuyệt thế, thần tình lạnh nhạt, mặt không đổi sắc, như nguy nga thần sơn, vạn cổ bất động, đáng ghét, mạnh như vậy, liên thủ, giết hắn. Trong lòng ba người, báo động đột ngột, hai mắt nhìn nhau một cái, muốn vây giết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng đại địa một, bất thình lình dùng sức. Ầm ầm, rắc rắc, một khối 100 mét phạm vi to khối băng lớn bị Lâm Tiêu ngang quật khởi đến. Sắc trời biến sắc, trong đại dương, vô tận sinh vật điên cuồng chạy trốn, chết đi cho ta. Lâm Tiêu bảo xong xuất thủ, cầm trong tay to khối băng lớn, trong nháy mắt xuất hiện ở hắc kình đỉnh đầu. Ầm ầm nụt xuống, bàn về kích thước, hắc kình so sánh khối băng lớn hơn nhiều, nhưng mà hắn dù sao cũng là yêu thú, thân thể to lớn, vừa vặn hạn chế tốc độ nó. Lâm Tiêu trước phải giết hắn. To khối băng lớn bên trên gia trì có sắc bén kiên cố chú pháp, liền loại này, Lâm Tiêu đem khối băng ngang mà xuống, phốc suy, hắc kình khó có thể né tránh. Sau lưng mạnh mẽ chống đỡ khối băng lớn, cho dù hắn da dày thịt béo, thân thể cứng rắn, đối mặt Lâm Tiêu khủng bố thế công, cũng không có thể phòng ngự. To khối băng lớn dựng thẳng vào sau lưng hắn bên trong, máu tươi giống như mở cống hồng thủy một dạng, phun trào mà ra, đẫm máu bao phủ thiên địa. Hắc kình thống khổ gào rú, thân thể đong đưa, rơi xuống như băng dương bên trong, văng lên mấy trăm trượng cao sóng nước. Nếu đây là tại nội hải chi địa, liền lần này, đủ để dẫn tới sóng thần, phá hủy vô số tòa nhà, thu hoạch vô tận tính mạng. Thật khủng bố, bọn họ đều không phải người. Các nước thủ lĩnh không khỏi kinh hãi, thân thể không khỏi run rẩy. Loại tồn tại này đã siêu thoát người phạm trù, nhất cử nhất động phòng thiên địa sức mạnh to lớn bên người, khủng bố tuyệt luân. Hắc kình chui vào băng dương bên trong, Lâm Tiêu theo sát rơi xuống, giống như nhạy bén cá bơi, hết không buông tha hắn. Hắn phải rời khỏi thế tục giới, đi tới thái thương cảnh. Hắc kình cường giả như vậy, hết không cho phép tồn tại. Nếu không, đến lúc mình ly khai, hắn rất có thể thương tổn tới thân nhân mình. Nhìn thấy một người một cá voi biến mất tại băng nguyên bên trên, Quang Minh giáo tông cùng Thiên Lang điện chủ trố mắt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Trong biển không phải chủ ta trận, ta cùng đi theo, chiến lược sau đó hàng. Thiên Lang điện chủ cau mày, hắn nếu vào biển, phòng trừng sẽ chết thảm. Hơn nữa càng đi sâu bên trong, hắn chiến lược càng thấp, 10 phần thực lực không phát huy ra được tam thành. Chờ, Quang Minh giáo tông lạnh lùng, Lâm Tiêu khinh nhờn hắn thần linh, nhất định phải tiếp nhận thần trừng phạt. Hắn phải bắt được Lâm Tiêu, tước đoạt Lâm Tiêu thần khí, đem Lâm Tiêu chiêu cáo thiên hạ, nơi lấy cực hình. Một người một sói từng người mang ý xấu riêng, trôi nổi tại trên bầu trời, lẳng lặng nhìn chăm chú mặt biển. Trên mặt biển, sóng cả mãnh liệt, sóng lớn sôi trào, nhấc lên trăm trượng cao sóng lớn. Rất rõ ràng, phía dưới chính đang bộc phát kinh thiên đại chiến. Trong biển sâu, hắc ám không ánh sáng, Lâm Tiêu không để ý, đủ luật pháp thuật hạ bút thành văn. thân hình linh động, giết Hắc Kình kêu sợ hãi liên tục. Hắc Kình từ lừa gạt bên trong sinh ra, trưởng thành tới mức như thế. Hắn phương thức công kích cực kỳ đơn độc, đó chính là rút ra thôn phệ, há to miệng, lực hút bộc phát, vô số sinh vật liền rơi vào trong miệng hắn, trở thành hắn thức ăn, trốn cũng không thoát. Cảm tạ mỉm cười, ai hiểu ta yêu thương khen thưởng, cảm tạ mọi người bỏ phiếu cảm ơn sao CVTGH hảo GH. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.